Chương 3764, buộc phải giả vờ. Tổ Lạc tự nhiên biết được điểm này, Sang Thần Cung mặc dù lấy thực lực nghiền ép thành thế lực mạnh nhất của huyền âm chân giới, nhưng luận nội tình, nhất định không bằng nữ đế. Đã từng là bộ đội cũ của nữ đế tất nhiên cũng sẽ biết được sau khi hồi sinh, rất nhanh sẽ tụ tập. Điều khiến tổ tiên kiên kỵ nhất chính là ngoại trừ nữ đế ra, chính là những bộ đội cũ từng theo nữ đế chinh chiến. Giờ phút này biết được nữ đế đi Vạn Tượng Tinh, vậy tất nhiên sẽ có một ít dấu hiệu. Tổ Lạc còn không biết nữ đế hồi phục là vì sao, ít nhất cho đến bây giờ, nữ đế tự hồ còn chưa biểu hiện ra địch ý đối với Sang Thần Cung. Chính vì vậy, tổ tiên làm việc mới có thể cẩn thận như thế. Nếu nữ đế hồi phục cũng không phải là muốn diệt trừ Sang Thần Cung, hắn cũng không cần đi đối hiệu ngồi vào chỗ trêu chọc nữ đế. Dù sao luận uy nghiêm, nữ đế xâm nhập vào trong lòng mọi người ở huyền âm chân giới, đừng nói là Vạn Tượng Tinh, chỉ sợ chỉ cần nữ đế ra lệnh một tiếng, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả sẽ hướng nữ đế đảo ngược. Vậy cung chủ, chúng ta tiếp nhận như thế nào? Bảy vị thần tôn bất hủ nghe nói cũng là biểu tình ngưng trọng. Có thể nói, toàn bộ huyền âm chân giới, mặc dù nữ đế nghe đồn đã ngã xuống thật lâu, nhưng hôm nay tin tức hồi sinh truyền ra, trong lòng ai cũng phải chấn động. Thái Tinh cùng Cốc Sơn Tu, hai người các ngươi lập tức đi tới Vạn Tượng Tinh, bất quá mục đích lần này chỉ là tìm hiểu, không có mệnh lệnh của ta không thể lộ mãn ra tay. Nhớ kỹ, bất kỳ tình huống nào ta nói, trừ phi tính mạng các ngươi bị uy hiếp, nếu không không thể dễ dàng trêu chọc bất luận kẻ nào. Tổ Lạc quay đầu nhìn về phía hai người trong đó, bọn họ đều là bất hủ thần tôn thực lực cường đại của Sang Thần Cung. Hiểu, cung chủ. Trong tám vị thần tôn bất hủ, có hai nữ tử, mà Thái Tinh là một trong số đó. Nữ tử thoạt nhìn tự hồ chỉ có 17-18 tuổi, bộ dáng ngây ngô, hoa y màu hồng nhạt bao thân, tuy rằng cũng không ngạo nhân, nhưng lại làm cho người ta có một loại ngậm nụ chờ thả. Mái tóc đen buông xuống trước ngực, hai gò má như ẩn như hiện hồng phi tạo ra một loại cơ bắp thuần khiết mềm mại đáng yêu như cánh hoa, đình đình ngọc lập rất có một cảm giác tình đậu mới nở. Loại nữ tử này, ở giữa loạn thế lại có vẻ cực kỳ hiếm có, chỉ không qua Cốc Sơn Tu, ở một bên cũng là một cái cũng không có rơi vào trên người nàng, tựa như thái đẳng tản mát ra thanh thuần vô vật khí tức, đối với hắn, thì là không có nửa điểm hấp dẫn. Bẩm báo cung chủ, có thể đổi người chọn hay không, chuyến đi này ta không thích hợp lắm. Về phần bộ dáng Cốc Sơn Tu, thoạt nhìn cũng không đẹp trai, thậm chí nói hắn sinh ra một khuôn mặt đại chúng. Nếu không phải thực lực cường đại, đem nó ném vào trong biển người, phỏng chừng diện mạo này sẽ trực tiếp bị bao phủ. Cốc Sơn Tu cùng Thái Tranh mối tình đầu bộ dáng so sánh, liền có vẻ quá mức bình thường một chút. Sơn Tu, ngươi cảm thấy an bài của ta có gì không ổn sao? Tổ tiên nhìn về phía Cốc Sơn Tu, cảm thấy có chút kinh ngạc. Dù sao bình thường, mặc dù nhiệm vụ phi thường khó khăn, Cốc Sơn Tu cũng chưa từng có nửa câu oán hận, lần này đột nhiên cự tuyệt, ánh mắt Tổ Lạc cổ quái. Vậy cũng không phải, chính là, phải, Cốc Sơn Tu có chút ấp úng, chính là không muốn cùng nhau cùng ta, hừ. Thái Tạo liếc mắt một cái liền xuyên qua Cốc Sơn Tu, ta nhớ rõ ngươi cùng Thái Tiêu cũng không có quá nhiều giao tiếp, có ân oán cá nhân gì không? Tổ tiên nhìn hai người, không có, Cốc Sơn Tu cười khổ lắc đầu, có thể hắn cảm thấy mình không xứng với ta. Thái Tiểu Đương cho dù là phát động công kích thân thể đối với Cốc Sơn Tu, Cốc Sơn Tu, nội bộ không cần có mâu thuẫn, có vấn đề gì nói ra, giải quyết là tốt rồi. Tổ tiên nhìn thấy Thái Tinh Liễu Mi trong lúc đó tức giận nhảy lên, chính là ở chính giữa làm hòa đồng. Hay là quên đi, nói ra càng tổn thương tình cảm. Cốc Sơn Tu cười khổ lắc đầu, thôi, vô tình vậy, thì ngươi cùng Thái Tinh đồng hành đi. Tổ Dinh không có tiếp tục hỏi, nếu Cốc Sơn Tu không muốn, vậy cũng không cần phải tiếp tục mạnh mẽ. Không cần, tên là Ngô Tình cùng Thái Tinh nhị nữ cơ hồ đồng thời mở miệng, hai người liếc nhau một cái, đều là trận trắng mắt, phản phất nhị nữ mới là có thâm cừu đại hận gì. Tổ Trạch nhìn nhị nữ nhất thời cảm thấy thập phần đau đầu, xa xa huyệt Thái Dương, cũng không nói chuyện lần nữa, mà là trở lại ghế ngồi. Việc này đã định, hai người các ngươi chớ có sai lầm. Tổ tiên lười xử lý quan hệ giữa mấy bất hủ thần tôn này, cho dù là tiếng quát, trong thanh âm mang theo kiên định cùng tức giận, nhị nữ nhất thời nghiến răng nghiến lợi, muốn phản bác, rồi lại chỉ có thể nghẹn trở về. Vung tay, hai người phân biệt hướng phương hướng bất đồng xẹt qua, đi về phía bắc, trên không trung, còn chưa xuất phát, chính là nghe được nhị nữ chỉ vì phương hướng bất đồng, liền bắt đầu cãi vã. 99 khó trách Cốc Sơn Tu cũng không cần ngươi, ngươi là hộ nương, là hắn không xứng với lão nương, hàng chục ngàn năm của các bà già, vẫn còn giả vờ mềm mại, thực sự không xấu lòng. Năm bất hủ còn lại của thần tôn lúc này còn chưa rời đi, đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía hai bóng người trên bầu trời, dường như đã chiến đấu, Trong thời gian ngắn, trán năm vị bất hủ thần tôn phủ đầy hắc tuyến, đều đang suy nghĩ, các nàng như thế, thật sự sẽ không xảy ra chuyện sao? Hoặc là nói, các nàng có thể đồng hành hay không vẫn là một chuyện, về phần năm người các ngươi, phải đi một chỗ. Đợi thanh âm ồn ào của nhị nữ dần dần an tĩnh, Tổ Lạc lại chậm rãi mở miệng, Niết Bàn Tiên Điện, Niết Bàn Tiên Điện, mọi người đều kinh ngạc, cung chủ, nơi đó đã sớm là một mảnh phế tích, Niết Bàn Tiên Điện cũng căn bản không tồn tại, chuyến đi này chúng ta đi tới là muốn làm cái gì? Năm bất hủ thần tuôn đều lộ ra vẻ khó hiểu, canh giữ, tổ tiên cũng không nhiều lời, chỉ đơn giản trả lời hai chữ, năm người chúng ta toàn bộ đi sao, mát mảnh phế tích. Ta cảm thấy hai người đi tới là được, dù sao toàn bộ rời đi, sanh thần cung thiếu đi một ít lực tạ trấn, chỉ sợ không tốt. Lại có một bất hủ thần tôn ôm quyền chắp tay nói, bộ dáng cung kính, dù sao cũng là đang nghi ngờ Tổ Lạc, cũng lo lắng Tổ Lạc tức giận, nơi đó mới là uy hiếp chân chính. Sanh thần cung có đại trận hộ cung, điểm này cũng không cần lo lắng, năm người các ngươi không nên xem nhẹ, chuyến đi này, hoặc hứa hẹn các ngươi sẽ không gặp phải địch nhân, nhưng một khi gặp phải, vậy thì chỉ có thể là nữ đế, đến lúc đó ta cần năm người các ngươi liều lĩnh cũng muốn ngăn cản nữ đế, bất quá các ngươi yên tâm sang thần cung sẽ đứng ở phía sau các ngươi. Tổ tiên nghiêm túc nói, năm người nghe vậy, lập tức thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, lúc này không có phản bác lần nữa, đều gật đầu thật mạnh, đồng thanh thành hiện thực, đi đi, lập tức khởi hành. Tổ Lạc khoát tay áo, năm người gật gật đầu, dưới sự an bài của tổ tiên, đều trực tiếp bạo lược đứng dậy, hóa thành năm đạo trường hồng. Biến mất trên ngôi sao này, tám vị thần tôn bất hủ liên tiếp rời đi, sau khi bọn họ rời đi, ngôi sao này tự hồ lại trở nên an tĩnh lại. Ở bên tai Tổ Lạc, giờ phút này phảng phất chỉ có tiếng thác nước rơi xuống nước, nhìn những con cá bơi qua bơi lui trong hồ, chúng vô cùng thông minh, dùng đuôi cá quạt mồi câu từ mốc câu xuống, mới là lần lượt cướp thức ăn. Nhìn một màn này, ánh mắt Tổ Lạc cũng trở nên càng thêm phức tạp. Chương 3765, giờ chính là lúc để rút khỏi. Nếu ta đoán không sai, Niết Bàn Tiên Điện chính là bước quan trọng nhất của nữ đế. Niết Bàn, hai chữ Niết Bàn này cũng xảo diệu. Sau đó ánh mắt dừng lại trên người ngư nhi bơi trong nước thật lâu. Lúc đầu cuối cùng không có một con cá mắc câu, bởi vì những con cá này không biết bị hắn câu được bao nhiêu lần, cũng không biết là lúc nào, chúng trở nên ăn ý, càng hiểu dùng kỹ xảo cùng phương pháp, không cần câu cũng có thể ăn mồi. Ai là cá, ai là mồi nhử, ai lại là người câu cá? Phục tu ngươi đến tột cùng là vì sao? Đôi mắt Tổ Lạc khép lại, có thể từ trong mắt hắn cảm giác được hắn kiên kỵ nữ đế, nhưng đồng thời tràn ngập sát ý, bởi vì chỉ có nữ đế chân chính ngã xuống, huyền âm chân giới mới không còn người uy hiếp hắn nữa. Ngược lại lúc trước đã từng có một giấc mộng, chính là mơ thấy một nam tử giống như đúc với ta, mà nghe nói người từ thần hy đi tới huyền âm chân giới cũng cùng ta lớn lên thập phần tương tự, đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Tổ lẩm bẩm. Tất cả thông tin quá mức loan lộ phức tạp, thế cho nên Tổ Lạc cảm thấy những chuyện phát sinh gần đây, có một loại cảm giác giả dối. Ta ngược lại tò mò, người này đến tột cùng ta lớn lên có vài phần tương tự, trên thế giới này thật sự tồn tại giống người như đúc sao? Tổ tiên lẩm bẩm, trong lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía nữ tử mềm mại nằm trong ngực hắn bên cạnh, chính là thê thiếp của Tổ Lạc. Trên thế giới không có khả năng có một mảnh lá cây giống nhau, có lẽ cũng chỉ là dài như phu quân mà thôi. Trong đó một nữ tử ôn nhu nói, Tổ Lạc cũng khẽ gật đầu, nhưng thoạt nhìn cũng không giống trùng hợp, cũng có thể là nam tử kia đang cố ý bắt chước ta, dùng thuật dịch dung nào đó, muốn tương tự cũng đích xác không khó. Tổ tiên tìm không được lý do, nhưng trải qua suy nghĩ cẩn thận của hắn, vẫn có thể miễn cưỡng có thể hiểu được vấn đề bộ dạng giống nhau, chẳng qua cái này có thể giải thích, như vậy mộng cảnh, nên giải thích như thế nào, hơn nữa không biết vì sao, Tổ Lạc luôn có một loại cảm giác. Phản phất có một cổ lực lượng cùng hắn kéo, có trùng hợp ngẫu nhiên không? Tổ tiên không cho rằng như vậy, nhưng giấc mộng này, hắn cảm thấy có khả năng là nữ đế thi triển ác mộng, nhiễu loạn đạo tâm gây ra. Đà phong mà Tổ Dưỡng tự hồ cũng không biết thân phận của mình, đương nhiên, hắn cũng không biết thân phận của Tiêu Viêm, có lẽ Tổ Lạc vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, thực lực của mình dừng lại ở đây không cách nào tăng lên nguyên nhân là vì sao? Tiêu Viêm chính là tôn thượng chuyển thế. Mà Tổ Lạc lại là một luồng khí tức do chi nhánh thế giới tôn thượng lưu lại do đó sinh ra, nhưng hắn đồng dạng cũng là sinh linh, thậm chí nói, chỉ cần hắn đem Tiêu Viêm đánh bại đánh chết, như vậy, hắn cũng có thể trở thành tôn thượng. Chỉ là Tổ Trạch cũng không biết thân phận cùng bối cảnh của mình, hắn chỉ quan tâm, vì sao thực lực của mình trì trệ không tiến, cho đến gần đây tu luyện gục cốt mới rốt cuộc có dấu hiệu buông lỏng, Tổ Lạc cảm nhận được cảnh giới của mình buông lỏng, tựa hồ lại có dấu hiệu thăng tiến. Tổ Lạc không có chút chậm trễ nào, điên cuồng tu luyện, nhưng sau khi tăng lên cũng không có bao nhiêu, loại cảm giác vô luận như thế nào cố gắng đều trì trệ không tiến lên lần nữa bao phủ. Đến tột cùng là vì sao? Tổ tiên răng cắn chặt, trong lòng phẫn nộ không thôi, với thiên phú của ta, sớm nên trở thành cường giả mạnh hơn, thậm chí còn mạnh hơn nữ đế. Rốt cuộc, là vì cái gì? Vì sao? Tổ Lạc nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm hung hăng búa xuống mặt đất, lực lượng trút xuống, nhưng dưới nắm đấm của nó, mặt đất hoàn chỉnh không tổn hao gì, nhưng lại phản phất ngôi sao không lớn này, theo nắm đấm của hắn rung động, nhất định là nữ đế đối với ta thi triển cái gì cấm chế, làm cho thực lực của ta không cách nào tiến về phía trước, do đó không thể vượt qua nàng, nhất định là như vậy. Tổ tiên từng suy tư ý niệm này vô số lần, bởi vì tự hồ ngoài ra, thật sự không có nguyên nhân nào khác có thể nói thông suốt, có thể hạn chế thiên phú cường đại tu luyện, chỉ sợ trên thế giới này, chỉ có nữ đế mới có thể làm được. So với Tổ Lạc mà nói, hắn biết quá ít, thậm chí nói với Tổ Lạc, tuy rằng hắn cường đại, nhưng lại là một con ngồi dưới đáy giếng, tuy rằng thường xuyên ngẩng đầu nhìn trời, nhưng hắn nhìn thấy trời, nhưng đó là giả, kể cả sự ra đời của hắn, bản thân tự hồ chính là một hồi sai lầm, chính là sau khi tuôn lên đây, phân lưu thế giới khí sinh ra, bởi vì thực lực Tiêu Viêm nhỏ yếu, mới hạn chế thực lực của Tổ Lạc, sau khi trưởng thành đến trình độ nhất định, vô luận Tổ Duẫn tu luyện như thế nào, hắn thủy chung vẫn là dậm chân tại chỗ. Dần dà, Tổ Duẫn hiểu được, dưới tình huống không có cách nào cảm nhận được thực lực có thể tăng lên, vô luận hắn nghĩ hết biện pháp gì, đều là vô ích. Đương nhiên, cảnh ngộ của Tiêu Viêm so với Tổ Lạc còn tồi tệ hơn, ít nhất Tổ Duẫn ở huyền âm chân giới có đủ tài nguyên, cộng thêm có thế giới khí gia tăng, làm thực lực của Tổ Lạc sớm đột phá đến bước thứ ba bất hủ của đế chi, đã là cực hạn. Tám vị thần tôn lúc trước, từ bước thứ ba, khi Tổ Lạc trở thành bất hủ, tám vị đều là đấu thần, nhưng trong lúc chớp mắt, Tổ Lạc vốn là tồn tại mạnh nhất trong mọi người. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, đấu thần đã từng không ngừng trưởng thành, trở thành bất hủ. Sau đó dưới sự tu luyện điên cuồng của bọn họ, càng là đuổi kịp Tổ Lạc, sau đó vượt qua Tổ Lạc, mà Tổ Lạc thủy chung vẫn là tại chỗ cất bước. Các hắn đều sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần trở nên mạnh mẽ, tuy rằng tốc độ chậm chạp, ít nhất đều còn đang tiến lên. Ngược lại tổ hóa, tốc độ tăng lên rất nhỏ. Bước thứ ba hắn bị vây ở bất hủ đã gần vạn năm. Trong những năm tháng dài đằng đẵng này, Tổ Lạc đã tìm kiếm vô số biện pháp, không có ngoại lệ, đều không có biện pháp tiếp tục tăng lên. Đương nhiên, Tổ Trâm cũng hiểu được, hắn tiếp tục như vậy tự nhiên không phải là làm pháp, cho nên Tổ Lạc cũng tìm được phương pháp phân thân. Có được phân thân cường đại, không có phân thân gạch sợi, dưới sự cung cấp tài nguyên bàn bạc tăng lên tốc độ cực nhanh, thậm chí cũng vượt qua bản tôn. Chỉ tiếc là, Tổ Lạc hiểu được, tốc độ tăng lên phân thân mặc dù rất nhanh, nhưng cũng không thể mạnh hơn bản tôn rất nhiều, nếu không cũng sẽ bị phân thân cắn trả. Nhưng hiển nhiên, Tổ Lạc không phải tà tôn, phân thân chi thuật cũng không có gì lạ, cũng không phải bí pháp, chẳng qua tổ tiên có được phân thân, đều là độc lập tồn tại. Tự nhiên là không có khả năng thi triển tố mệnh thuật mà tà tôn giao cho Tiêu Viêm, nhưng mặc dù như vậy, tổ tiên có được phân thân, hắn tổng cộng có 3 phân thân, đều là tồn tại huyết mạch đoạt xá cực kỳ cường đại, 3 cổ phân thân không có ngoại lệ, toàn bộ đều mạnh hơn bản tôn. Ta nghe là hư nhãn thấy là thật, chuyện đã đến nước này, ngược lại có thể để cho phân thân đi tới, tìm hiểu đến tột cùng. Tổ tiên chậm rãi nói, khi lời nói của hắn dứt xuống, ở đáy đầm nước trước mặt hắn, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, tứ chi bị xích sắt trói buộc, giờ phút này ở sâu trong đáy nước u ám, bỗng nhiên mở hai mắt ra, thân hình vừa động, toàn bộ đầm nước theo thân hình của hắn cùng xích động, toàn bộ đầm nước nhảy lên cao, mặc dù tám vị thần tôn bất hủ cũng không biết ta có phân thân, bây giờ là lúc để ra khỏi núi. Chương 3766, ô chiến ngươi có thể nhận tội. Trong đầm nước, một đạo thân ảnh từ trong nước xuất hiện, bộ dáng thoạt nhìn giống như là một người trung niên. Hoàn toàn không giống bản tôn Tổ Lạc, nhưng chỉ có trong mắt kia tản ra ánh mắt giống như Tổ Lạc, đôi mắt Tổ Duật híp lại. Trong lòng tự hồ đã có điều suy nghĩ, phân thân bộ dáng trung niên nam tử này, trực tiếp bạo lược đứng dậy. Từ ngôi sao này biến mất không thấy, lúc này, ở trong hư không, dưới băng uẩn thỏ cực nhanh bạo lược, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới thiên can siêu tinh. Ô chiến bất an ngồi xếp bằng trên lưng thỏ băng uẩn, khi thì đứng lên, cho đến khi bị thỏ băng uẩn chửi rủa một câu. Tôi có một cái gai trên lưng không? Nếu bạn không thể ngồi không quen với lăn xuống, di chuyển xung quanh, làm phiền người chết. Sau một tiếng chửi rủa không lành, ô chiến đành phải cười khổ an tỉnh lại. Mặc dù như vậy, hắn vẫn có chút đứng ngồi không yên, dù sao trong đầu không ngừng tưởng tượng Thiên Can Sư Tinh gặp phải, Ô Chiến cũng càng thêm hiểu được thủ đoạn săn bắn thần cung, không cần gấp gáp, tuy rằng lời nói không dễ nghe, nhưng sốt ruột cũng vô dụng, muốn hủy diệt một ngôi sao, cho dù chúng ta chạy tới, chỉ sợ ngay cả bụi bặm cũng không còn. Tiêu Viêm nhìn hỏa cấp hỏa thiêu Ô Chiến, cũng là mở miệng an ủi nói, chẳng qua lời an ủi này của Tiêu Viêm vừa nói ra, Ô Chiến càng thêm sốt ruột. Ô Chiến năm ngón tay thành quyền, ánh mắt cắt cao nhìn chăm chú về phía trước, không biết trôi qua bao lâu, ánh mắt Ô Chiến nhìn chăm chăm đoạn trước đột nhiên chấn động. Giờ phút này ở phía xa, có một ngôi sao phản chiếu trong con ngươi Ô Chiến, không ngừng đến gần, tinh thần dần dần phóng đại. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Ô Chiến mừng rỡ như điên, Thiên Can Sư Tinh vẫn còn, cho nên những lời của Sơn Chấn lúc trước, có thể là lừa gạt hắn. Tiêu Viêm cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa, ở giữa hư vô mênh mông, cách khoảng cách xa xôi, viên Thiên Can Sư Tinh mô Phật khổng lồ kia cũng chỉ lớn bằng nắm tay. Ô Chiến trong mắt lộ ra vẻ kích động, trước khi nhìn thấy Thiên Can Sư Tinh, hắn thật sự e ngại, lần thứ hai trở về như Tiêu Viêm nói, nơi này triệt để hóa thành hư vô, rốt cuộc không nhìn thấy ngôi sao hắn thề sẽ dùng mạng sống để thủ hộ. Bất quá khi đến gần, ánh mắt Ô Chiến lại lần nữa ngưng trọng, Thiên Can Sư Tinh càng ngày càng gần, ngôi sao này ở trong ánh mắt cũng từ nhỏ biến lớn, cuối cùng trở nên rất lớn, bốn phía Thiên Can Sư Tinh này tự hồ có không ít thân ảnh lơ lửng trên đó. Đương nhiên đáng chú ý nhất chính là giữa không trung xuất hiện một phù văn thật lớn tạo thành đồng tử, lại là đổi thiên trận nhãn. Ô Chiến kinh hãi thất sắc, lúc tập trung nhìn lại mới phát hiện chung quanh Thiên Can Sư Tinh có hơn trăm thợ săn thần giả chân dẫm phi thú điên cuồng kết ấn, đổi thiên trận nhãn đang ấp ủ năng lượng, mà mục tiêu rõ ràng chính là Thiên Can Sư Tinh săn thần cung. Bọn họ muốn làm cái gì? Ô Chiến nhãn đồng đột nhiên co lại, thân hình chấn động bàn chân đạp về phía trước liền rời khỏi lưng băng uẩn thỏ, chợt toàn lực bộc phát, dùng tốc độ cực kỳ khủng bố hướng Thiên Can Sư Tinh bạo lược mà đi. Tiêu Viêm nhíu mày, hiển nhiên một màn này là săn thần cung cố ý mà làm, chính là trực tiếp phá hủy Ô Chiến trong lòng đê. Cậu nhãn, có thể phá giải hay không? Tiêu Viêm cũng lập tức vỗ vỗ cậu nhãn. Giờ phút này cậu nhãn bởi vì Tiêu Viêm lộ mãn, còn chưa hoàn toàn khôi phục qua. Giết thiên đao, ngươi định đem cậu gia ta ép đến chết sao? Tiếng cậu nhãn suy yếu, đương nhiên, loại suy yếu này tự nhiên là nó giả vờ ra, không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng khôi phục thất thất bát bát. Ngôi sao này trên có ngàn vạn sinh linh, nếu có thể phá giải trận này, liền có thể giải quyết một hồi nguy cơ tàn sát. Đây là vì ngươi tích đức, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Tích đức, cậu gia ta cũng từng là ác đồ tàn sát ngàn vạn sinh linh, ta muốn hung dữ lên, đừng nói là một ngôi sao này. Cho dù là thế giới ta cũng có thể làm cho nó rung lên. Cậu nhãn lại một lần nữa một bộ hào ngôn tráng ngữ. Tiêu Viêm ngược lại cũng quen với tính cách cậu nhãn khoác lác, cho nên trận này ngươi có thể phá được hay không? Tiêu Viêm lần nữa hỏi. Cậu nhãn dừng một chút, ánh mắt của nó vẫn rõ ràng nhìn về phía phù văn cự nhãn lơ lửng trên hư không ở phía xa. Không được rồi, trận pháp đã thành, hơn nữa trận này ta đã nói nó phòng ngự sẽ trưởng thành, đây là lần thứ ba phá giải, tất nhiên sẽ hao phí càng nhiều thời gian, hiển nhiên trước mắt đã không có thời gian. Cậu nhãn nói, cũng không phải nó không cách nào phá giải, mà là thời gian không cho phép. Tiêu Viêm nghe vậy cũng nhíu mày, chỉ thấy xa xa liền nhìn thấy thân hình Ô Chiến vọt tới phía trước khoáng thiên trận nhãn. Ngoài ý muốn của Tiêu Viêm chính là Ô Chiến cũng không có lộ mãn trực tiếp ra tay, mà là mặt đối với khoáng thiên trận nhãn đã sớm chuẩn bị hoàn thành. Ô Chiến đi tới trước mặt trăm tên săn thần giả này, thân hình mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp ở giữa hư không. Cuộc sống của ông, tất cả mọi thứ của ông là Thiên Can Sư sao cho. Ô Chiến từng thề, sớm đã đem tính mạng của mình cùng Thiên Can Sư Tinh liên hệ cùng một chỗ. Ô Chiến, anh có thể thú nhận tội lỗi của mình không? Lúc này, trong trăm thợ săn thần giả, chỉ thấy một người chân dẫm phi thú, chậm rãi xuất hiện, ánh mắt tập trung vào Ô Chiến, lớn tiếng chất vấn. Ô Chiến nhận tội, Ô Chiến nguyện gánh chịu tất cả tội trách, thậm chí trả giá sinh mệnh. Tất cả những chuyện này không liên quan đến Thiên Can Sư Tinh, cũng không liên quan đến Thiên Can Sư Tinh muôn vàng sinh linh, kính xin săn thần cung tha cho ngôi sao này, tha cho muôn vàng sinh linh vô tội này. Ô Chiến nguyện vì thế mà chết. Ô Chiến trong mắt đều là một mảnh tĩnh mịch, vì bảo vệ mình thủ hộ tinh thần, Ô Chiến thật sự nguyện ý trả giá hết thảy, mặc dù sinh mệnh. Tiêu Viêm nhìn Ô Chiến quyết tâm như thế, ánh mắt khẽ ngưng tụ, lúc này vỗ vỗ lưng băng uẩn thỏ, chậm rì rì làm cái gì, còn không gia tốc. Tiêu Viêm mặc dù quát lớn một tiếng, từ trên người Tiêu Viêm một cổ khí tràn cường đại khuếch tán ra, băng uẩn thỏ hơi chậm lại, đúng là ngoài dự liệu, cũng không có phản bác, mà là lập tức gia tốc, Bất quá vào lúc này, Ô Chiến bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm chạy tới cực nhanh, vươn ra một bàn tay, ý bảo Tiêu Viêm dừng lại, chậm rãi lắc đầu với Tiêu Viêm. Ô Chiến tự hồ cũng rõ ràng, cục diện trước mắt này đã không thể vãn hồi, một khi Tiêu Viêm ra tay, như vậy ánh sáng hủy diệt của Hoán Thiên Trận Nhãn sẽ không chút do dự xuyên thủng thiên can sư tinh. Tiêu Viêm nhíu mày, cuối cùng vẫn vỗ vỗ băng uẩn thỏ. Ta còn tưởng rằng muốn bộc phát chiến đấu kích thích cỡ nào, làm cho ta nhiệt huyết sôi trào, thật sợ hãi. Băng uẩn thỏ chỉ có thể dừng lại, giờ phút này mới hùng hùng hổ hổ nói. Sang thần cung trăm người, nhìn về phía Tiêu Viêm, khi tất cả ánh mắt hội tụ trên người Tiêu Viêm, đồng tử co rụt lại, thậm chí có vài người lộ ra vẻ sợ hãi. Cung chủ, ngay cả người cầm đầu cũng hướng Tiêu Viêm đánh giá tới, bất qua ánh mắt hắn lại lãnh lệ, chợt nói. Đây không phải là cung chủ, chỉ là tương tự như cung chủ. Người đấm, lấy trái tim của mình ra và cướp đi sức mạnh bất tử của nó. Nói xong, ánh mắt người cầm đầu rõ ràng nhìn về phía Ô Chiến, lạnh giọng nói. Chương 3767, xuất nhĩ phản bội. Tiêu Viêm nhíu mày, nhưng ánh mắt Ô Chiến kiên nghị, tự hồ từ trước khi chạy tới, hắn cũng đã chuẩn bị tốt trả giá hết thảy. Mấy gã thợ săn thần giả chân đạp phi thú lướt ra, vây quanh Ô Chiến ở trong đó. Cùng lúc đó, mấy cái khóa sắt mang theo gai nhọn đem Ô Chiến tứ chi trói chặt, lợi thứ đâm vào trong huyết nhục. Ô Chiến cắn răng, nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm thống khổ nào, cho đến khi cảm giác được lồng ngực lạnh lẽo. Phốc suy, thanh âm đâm vào máu thịt, một bàn tay từ sau lưng Ô Chiến đâm vào, xuyên thủng ngực, trong lòng bàn tay nhuộm đỏ máu tươi, còn có thể nhìn thấy trái tim màu vàng đang đập. Cùng lúc đó, Ô Chiến cũng phun ra một ngụm máu tươi lớn, khí tức nhất thời suy sụp, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, bàn tay đỏ tươi rút khỏi lồng ngực, căn cứ vào lực lượng thân thể cường đại, động máu trên ngực Ô Chiến bắt đầu nhanh chóng khép lại, dùng tốc độ tồi tàn liền tất cả khỏi hẳn, nhưng thực lực của Ô Chiến cũng trong nháy mắt trực tiếp rơi xuống. Trái tim bất hủ chính là hạch tâm của bất hủ, có thể thấy được trái tim chính là bất hủ, tất cả các nguồn lực lượng, muốn đánh bại một bất hủ đế, trái tim chính là nhược điểm trí mạng của nó. Mặc dù bất hủ sau khi trái tim bị đoạt đi, sinh mệnh cũng sẽ không lập tức bị uy hiếp, nhưng khi mất đi lực bất hủ, khi cảnh giới rơi xuống trở thành đấu thần, trong nháy mắt sẽ mất đi uy hiếp. Đương nhiên, đây vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên của bất hủ. Khi thực lực tăng lên, lực bất hủ cũng không chỉ tồn tại trong trái tim. Bước đầu tiên bất hủ của đế mặc dù áp đảo đấu thần, nhưng nhược điểm cũng vượt qua rõ ràng, hơn nữa cơ hồ đại bộ phận người đều biết. Do đó bước đầu tiên của đế chi bất hủ cũng là đế chi bất hủ dễ dàng bị đánh chết nhất. Tiêu Viêm mặc dù còn chưa đột phá tới bất hủ, nhưng giờ phút này cũng có một chút nhận thức đối với bất hủ. Hơn nữa ngay cả hắn cũng biết được nhược điểm của bất hủ, cũng là trái tim. Đem hắn mang về sang thần cung, nghe cung chủ phát tán, trăm gã thợ sang thần giả cầm đầu mở miệng nói. Hắn tự hồ cũng không có đem Tiêu Viêm để ở trong mắt, tự hồ cũng không biết Tiêu Viêm bình thường giống nhau. Về phần ngôi sao này sao, liền cũng đồng diệt đi. Nam tử khoát tay áo, lời vừa nói ra, Ô Chiến nhất thời ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng, tơ máu rậm rạp nhãn cầu. Chờ một chút, ta đã nhận tội, hết thảy đều do ta gánh vác, kính xin chư vị sang thần giả đại nhân buông tha ngôi sao này. Ánh mắt Ô Chiến hoảng sợ, ánh mắt cầu xin nhìn nam tử do thợ sang thần cầm đầu, ánh mắt lãnh lệ. Tự hồ không nghe thấy Ô Chiến cầu xin, thợ săn thần giả cầm đầu ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt vẫn kiên nghị như trước, chợt thủ ấn biến ảo, đội thiên trận nhãn liền bộc phát ra tiếng ong ong, phù văn huyền diệu bắt đầu lưu chuyển. Lúc này ánh mắt Ô Chiến chợt nhìn về phía Tiêu Viêm, trong đôi mắt kia là cầu khẩn vô tận. Ô Chiến bây giờ đã không còn cách nào khác, lực bất hủ cũng bị đoạt đi, thực lực rơi xuống đấu thần, thậm chí ngay cả thực lực phản kháng của Ô Chiến cũng không có. Ô Chiến càng hiểu được cho dù hiện tại tự bạo, chỉ sợ đều không thể ngăn cản thiên can siêu tinh sẽ bị nó hủy diệt trận tai nạn này, cho nên Ô Chiến chỉ có thể đem ánh mắt hướng về phía Tiêu Viêm. Ô Chiến tự hồ cũng không nghĩ tới sang thần cung lại có thể quyết tuyệt như thế, vốn tưởng rằng hiến tế sinh mệnh của mình sang thần cung sẽ không đả thương đến thiên can siêu tinh, rất hiển nhiên là Ô Chiến chính mình lo lắng nhiều. Phong cách hình thức sang thần cung nghĩ đến là không thích lưu lại hậu hoạn, đợi thiên trận nhãn một kích này có thể không cách nào đem thiên can siêu tinh hoàn toàn xóa bỏ, nhưng đối với tất cả sinh linh trên ngôi sao này mà nói, vậy sẽ là một hồi tai họa diệt đỉnh. Mặc dù các ngôi sao vẫn còn, sau đó thiên can siêu sao cũng sẽ trở thành một ngôi sao chết mà không có bất kỳ sinh linh. Cái này cùng hủy diệt thiên can siêu tinh không khác gì nhau. Thiên can siêu tinh có thể phát triển đến nay chính là dùng vô số người cố gắng, nhưng giờ phút này chỉ cần thần sáng tức giận, hết thảy đều sẽ trả hết đông lưu. Tiêu Viêm nhíu mày, hắn muốn trợ giúp Ô Chiến, không vì cái gì khác, kỳ thực tất cả đều là vận rủi mà mình mang đến cho Ô Chiến cùng viên Thiên Can Siêu Tinh này. Nếu Tiêu Viêm chưa từng tới Thiên Can Siêu Tinh, cũng sẽ không trêu chọc tới người sang thần, càng không dẫn đến Thiên Can Siêu Tinh có nguy cơ ngã xuống. Lớp này Tiêu Viêm đầu tiên là ngăn cản trăm gã sang thần giả này khống chế Hoán Thiên Trận Nhãn, phệ hồn phân thân ngàn vạn hồn phách vào giờ khắc này đã có lực lượng thống trị tuyệt đối. Phệ hồn phân thân giống như đồng tử xuất hiện, sau đó không nói hai lời, phía sau do ngàn vạn hồn phách âm sát lực hình thành hắc vụ ngưng tụ. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, âm sát khí bàn bạc này chính là hướng trăm tên sang thần giả bao phủ mà đi. Thợ săn thần giả cầm đầu thấy thế, biết được Tiêu Viêm muốn ngăn trở, lập tức là thủ ấn biến ảo, đổi thiên trận nhãn vốn đã xúc thế chờ phát động, chỉ cần tâm niệm vừa động, chùm sáng hủy diệt trong khoảnh khắc sẽ kích động mà ra. Bản tôn Tiêu Viêm giờ phút này đã bỗng nhiên lao ra, lúc này cũng là hét lớn một tiếng, Diệu Băng, Bạch Diễm, vạn hỏa thần vực Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, giờ phút này có thể ngăn cản động tác của bọn họ cũng chỉ có thể như thế. Nhưng Tiêu Viêm biết được, chân chính muốn ngăn cản bọn họ hoặc là ngắn ngủi hạn chế trận pháp, chỉ có cậu nhãn mới có thể làm được. Mắt thấy trận pháp xúc thế chờ phát động, thợ săn thần đều gia tốc thủ ấn biến ảo, bất quá sắc mặt bọn họ đều bắt đầu khó coi. Theo đạo lý, đổi thiên trận thế chờ phát động, nhưng chính là phát không ra, phản phất như bị chặn lại. Mắt đã sớm bị thúc giục, nhưng trước mắt lại chậm chạp không có động tĩnh. Tích trữ nha nha, cậu gia ta không cần phá giải, nhưng muốn khống chế mấy khắc vẫn không thành vấn đề. Cậu nhãn giờ phút này nghiến răng nghiến lợi, trong mắt phát ra lam sắc quang mang, bao phủ Hoán Thiên Trận Nhãn. Cũng may Ô Chiến kéo dài một chút thời gian, cậu nhãn cũng là vận dụng điểm thời gian này, mới có thể ở giờ phút này ngắn ngủi đem nó hạn chế một lát. Giết thiên đao, tốc độ của ngươi, cậu gia ta không chống đỡ được bao lâu. Cậu nhãn lúc này cũng là không dễ thở chửi rủa, vẫn bị ép buộc, vẫn sảng khoái. Thời gian mấy hơi thở, âm sát lực phệ hồn phân thân dẫn đầu lồng sát xuống. Toàn bộ cho dù là Tiêu Viêm Diệu Băng cùng Bạch Diễm lĩnh vực, cậu nhãn khống chế mấy hơi thở, cho Tiêu Viêm cơ hội, mà Tiêu Viêm cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết người cầm đầu. Do đó thân hình bản tôn Tiêu Viêm trong nháy mắt gần, liền trực tiếp hướng sang thần giả cầm đầu bạo lược mà đi. Thực lực của người đứng đầu này chính là bước thứ hai của Bất Hủ Đế Chi, so với Sơn Chấn còn yếu hơn không chỉ một phần. Tức là như thế, bản tôn Tiêu Viêm muốn đem nó anh sát vẫn có chút khó khăn. Vũ thần dực phía sau làm tốc độ của Tiêu Viêm tăng vọt, dùng tốc độ cực nhanh lướt đi. Âm sát lực của phệ hồn phân thân cũng trong nháy mắt nuốt chửng trăm tên sang thần giả. Âm sát lực trùng kích linh hồn của tất cả bọn họ, thế cho nên thân hình của bọn hắn bỗng nhiên chậm lại, xen lẫn Diệu Băng. Tất cả mọi người chỉ cảm giác linh hồn mình xuất khiếu, ngũ giác toàn bộ cắt đứt liên lạc, toàn bộ đều sửng sốt. Chỉ có cường giả bước thứ hai Bất Hủ Đế Chi cũng không bị Bạch Diễm hạn chế bao lâu, rất nhanh đã hồi sinh. Nhưng âm sát lực của phệ hồn phân thân ngàn vạn hồn phách vẫn điên cuồng cọ rửa linh hồn hắn, làm cho vẻ mặt cũng lộ ra vẻ đau khổ. Nhưng nhìn Tiêu Viêm bạo lược mà đến, trong mắt người này nhất thời lộ ra vẻ tàn nhẫn, tự hồ tính toán trực tiếp hạ ngoan thủ một kích xóa sạch Tiêu Viêm. Chương 3768, toàn bộ oanh sát, khí thế này, bác tinh đấu thần, ngươi đang chết. Thợ săn thần giả cầm đầu ánh mắt ngưng tụ, lực bất hủ cường đại bắt đầu khởi động, từng đợt lực bất hủ màu vàng xoay quanh, ngưng tụ trên đầu quyền của hắn. Hắn cực kỳ tự tin, một kích này của mình không thể nói là diệt sát một đấu thần bát tinh, thậm chí ngay cả bất hủ bước đầu tiên cũng chưa chắc tiếp. Tiêu Viêm ánh mắt khẽ nhíu lại, mặc dù giờ phút này có vũ thần dực, có thể mạo hiểm đối phó đế chi bất hủ bước đầu tiên, nhưng bước thứ hai này vẫn là quá mức miễn cưỡng. Hơn nữa mục đích chính là ngăn cản Thiên Can Siêu Tinh không bị ánh sáng của Hoán Thiên Trận Nhãn hủy diệt, cho nên Tiêu Viêm trong lòng cũng tính toán trực tiếp ra tay đánh chết tên săn thần giả này. Dù sao giờ phút này Tiêu Viêm đối với thợ săn thần giả này đúng là không có nửa phần hảo cảm, phong cách làm việc thậm chí làm hắn sinh lòng chán ghét. Trong nháy mắt sau, chỉ thấy trước người Tiêu Viêm lướt tới, rõ ràng một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt thân ảnh xuất hiện, thợ săn thần giả cầm đầu vốn còn tự tin tràn đầy ánh mắt, nhất thời đồng tử chợt co rụt lại. Một quyền này, ngươi có thể nhận được rồi. Trên nguyên thần phân thân, thanh âm của Tiêu Viêm rõ ràng truyền ra, ba đạo tinh ấn ở trên mi tâm như ẩn như hiện. Một quyền này của tam tinh nguyên thần lúc này cũng thỉnh thoảng một bất hủ đế chi có thể tiếp nhận. Thợ săn thần cầm đầu tự hồ cũng nhận ra cảm giác áp bách mãnh liệt, nhưng muốn lùi bước vào giờ phút này, nghiễm nhiên đã không còn kịp nữa rồi. Không có nguyên khí ba động, cũng không có lực bất hủ, ngược lại là cổ quái. Thợ săn thần giả cầm đầu cũng là đôi mắt híp lại, nếu không thể lùi bước, vậy thì dứt khoát nâng nắm đấm quanh quẩn lực bất hủ oanh kích về phía phân thân nguyên thần. Dù nắm đấm song phương rõ ràng bạo oanh cùng một chỗ. Một tiếng trầm đục truyền ra, lực bất hủ cũng ẩn chứa lực lượng khủng bố, điên cuồng trút xuống, ầm ầm, hai nắm tay va chạm, khí tràn cường đại kích động mà ra, làm cho tất cả thân ảnh trong vòng trăm trượng xung quanh toàn bộ bị sinh sinh chấn lui. Khoảng cách bản tôn Tiêu Viêm gần nhất, cũng may đúng lúc dùng vũ thần dược bảo vệ thân hình, chỉ là bị nó chấn lui, cũng không có bị trùng kích tạo thành thương tổn. Về phần bản tôn Tiêu Viêm, tạm thời ngăn cản công kích của Hoán Thiên Trận Nhãn, thân hình bị văng ra không có dừng lại, mà là dùng tốc độ cực nhanh hướng trăm tên săn thần giả còn lại gào thét mà đi. Vũ thần dược sắc bén như lưỡi đao, máu tươi văng khắp nơi, dưới vạn hỏa thần vực đều là bị Bạch Diện ảnh hưởng. Tiêu Viêm mượn cơ hội lúc này trực tiếp xóa bỏ hơn 10 tên săn thần giả. Về phần linh hồn của bọn họ, toàn bộ đều bị phệ hồn phân thân thu đi. Đối với phệ hồn phân thân mà nói, mặc dù hiện giờ có ngàn vạn hồn phách, nhưng đồng dạng cần không ngừng hấp thu hồn phách mới có thể duy trì lực lượng bản thân. Chính là bởi vì như thế, phệ hồn đế mới có thể đem toàn bộ Thâm Uyên cực địa tất cả đảo luyện chế thành tế đàn. Chỉ có linh hồn cuồn cuộn không ngừng mới có thể ổn định được lực lượng cường đại của nó. Loại phương thức tu luyện này cũng dẫn đến Thâm Uyên cực địa nội sinh linh đồ thán. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng sẽ không giống như phệ hồn đế, vì lực lượng khắc ý mà tạo thành giết chóc. Nhưng giờ phút này chém giết tất cả linh hồn của săn thần giả, Tiêu Viêm một đạo cũng không buông tha. Tiêu Viêm sẽ không tận lực giết chóc, nhưng cũng không có nghĩa là Tiêu Viêm nhân từ. Hắn đồng dạng vẫn là người sát phạt quyết đoán kia. Tiêu Viêm không nên nương tay sẽ không chút lưu tình. Cũng giống như giờ phút này, những thợ săn thần giả này bọn họ miệt thị sinh mệnh. Nếu không ngăn cản, chỉ sợ trên một ngôi sao ngàn vạn sinh linh đã sớm bị nó hủy diệt a. Cho nên Tiêu Viêm đối với bọn họ không cần giảm bớt, làm điều gì đó luôn luôn phải trả giá, mà cái giá này chính là tính mạng của bọn họ. Tiêu Viêm ánh mắt lãnh lệ, phệ hồn phân thân đến gần, tố mệnh thuật triển khai, cùng bản tôn hợp làm một, vũ thần dược cho Tiêu Viêm sức chiến đấu cường đại, đồng thời đối với linh hồn lực tiêu hao cũng cực lớn. Chỉ có phệ hồn phân thân dung hợp hậu phương mới có thể chân chính bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Bên kia, chỉ nghe thấy tiếng ca ca truyền ra, tên thợ săn thần giả kia ánh mắt trong lúc hoảng sợ, chính là nhìn thấy cánh tay của mình chống đỡ không nổi, trực tiếp hiện ra gãy xương 90 độ, xương tay đứt đâm xuyên qua huyết nhục, thoạt nhìn cực kỳ thảm thiết. Nguyên thần phân thân đối với việc này không có bất kỳ lưu tình nào, lần thứ hai một quyền đánh vào trên ngực, trong lúc đó, tiếng nổ vỡ giống như pháo nổ vang vọng, chỉ thấy thợ săn thần giả cầm đầu dưới một quyền của Tiêu Viêm, toàn bộ lồng ngực trong nháy mắt lõm xuống. Một ngụm máu tươi phun ra, dưới lực lượng của tam tinh nguyên thần, bước thứ hai của bất hủ đế chi làm sao có thể là đối thủ của nó. Chiến lực lấy tư thái nghiền ép đánh tan thợ săn thần giả cầm đầu. Đương nhiên, người sao tốt xấu gì cũng là một cường giả bất hủ. Sau khi hai quyền rơi vào trên người hắn, lập tức hiểu được phân thân nguyên thần trước mắt căn bản không phải hắn có thể chống lại. Không để ý đến thương thế nghiêm trọng của mình, lập tức trong tay xuất hiện một đạo quang phù hướng hư không ném ra. Chỉ thấy hư không này đúng là bị xé rách một đạo khe nứt. Tiêu Viêm thấy thế biết được nó muốn chạy, nguyên thần phân thân mãnh liệt đạp hư không, thân hình trực tiếp giống như đạn pháo hướng nó bạo lược mà đi. Thợ săn thần giả cầm đầu bộ dáng chật vật, trong nháy mắt vết nứt xuất hiện, cái gì cũng không để ý, trong miệng càng là từng ngụm máu tươi phun ra. Nhưng hắn cũng không quản được, tốc độ không hề giảm bớt chút nào, liên tục lăn lộn vọt vào trong khe nứt hư không. Khi nguyên thần phân thân đuổi tới trong chớp mắt, vẫn là chậm một bước. Những kẻ săn mồi cầm đầu đã trốn thoát, Tiêu Viêm nhíu mày, giờ phút này muốn truy kích cũng rất phiền toái, chỉ là làm Tiêu Viêm không ngờ tới người này lại có thủ đoạn xé mở hư không. Bất quá khe nứt hư không bực này phi thường nhỏ, khoảng cách truyền tống cực ngắn, đồng dạng cũng cực kỳ nguy hiểm, không có lực lượng bất hủ căn bản không dám vận dụng. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có tâm tư gì muốn đuổi theo hắn, chạy trốn liền là chạy trốn. Người săn thần cầm đầu này tuy rằng chạy trốn, nhưng trăm tên thợ săn còn lại có thể gặp nạn. Tiêu Viêm không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây, nguyên thần phân thân xẹt ra, cũng là vọt vào trong đám người này. Lúc này đại bộ phận thợ săn thần giả đều khôi phục lại, đúng là bắt đầu liên thủ muốn cùng bản tôn đối kháng. Khi bọn họ còn tưởng rằng có thể liên thủ đối phó Tiêu Viêm bản tôn, nguyên thần phân thân lại giống như một tôn sát thần xông vào chiến trường, một quyền đánh ra, ôi, chỉ thấy một gã săn thần giả bát tinh đấu thần trong chớp mắt nắm đấm phân thân nguyên thần còn chưa rơi vào trên người, huyết nhục đã bắt đầu sụp đổ. Quyền kinh cường đại cuối cùng rơi vào trên thân thể của hắn trong nháy mắt. Tên đấu thần bát tinh này oanh một tiếng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt nổ tung, bạo thành một đoàn huyết vụ, ngay cả xương cốt cũng không còn. Mặc dù là linh hồn thê lương muốn chạy trốn, chỉ tiếc không đợi linh hồn chạy trốn, chính là bị âm sát lực phệ hồn phân thân bao phủ nuốt chửng, trở thành một bộ phận ngàn vạn hồn phách. Một quyền oanh sát, một màn khủng bố này làm cho tất cả thợ săn thần đều đồng tử co rụt lại. Tốt xấu gì cũng là một đấu thần bát tinh, cho dù là cường giả bước thứ hai của Bất Hủ Đế Chi, muốn đánh chết sắc bén như vậy cũng khó có thể làm được, ít nhất cũng phải toàn lực một kích mới có thể. Chương 3769 duyên khởi duyên diệt. Nhanh nhưng kinh khủng chính là banh giết một người chỉ là một quyền, không có bất kỳ nguyên khí hay bất hủ lực, thoạt nhìn bình thường đến cực điểm. Nhưng mà thoạt nhìn bình thường vừa vặn mới là địa phương kinh khủng nhất. Tất cả ánh mắt của thợ săn thần toàn bộ đều hướng nguyên thần phân thân đánh giá mà đi, phản phất lúc này uy hiếp của bản tôn Tiêu Viêm so với hắn quả thực không đáng nhắc tới. Lực lượng phi thường cường đại, loại lực lượng này đối với những cường giả bất hủ đi theo săn thần cung mà nói vốn cũng là thấy lạ không trách. Chẳng qua loại oanh sát này quá mức không thể suy nghĩ, bởi vì săn thần cung có nhiều cường giả bất hủ như vậy, bọn họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy lực lượng cường đại như vậy, không có bất kỳ ba động nào. Cho dù cường đại cũng có thể cảm nhận được dao động của bất hủ chi lực, nhưng trên nắm tay này không có nguyên khí, càng không có lực bất hủ. Nguyên thần phân thân chậm rãi ngẩng đầu lên, đó là ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Viêm, không có bất kỳ nghi trì thân hình nào vừa động. Nguyên bản tụ tập hơn 10 tên săn thần giả trong nháy mắt oanh bốn tán, toàn bộ đều hướng các phương hướng khác nhau bạo lược mà đi. Cảm giác nguy cơ của cái chết trong nháy mắt bao phủ tất cả bọn họ vào trong đó. Nếu đây là lựa chọn của các ngươi, giờ phút này muốn chạy đã muộn. Tiêu Viêm lẩm bẩm mở miệng, phệ hồn phân thân ngàn vạn hồn phách âm sát lực đối với bọn họ có lực lượng tuyệt đối trấn áp. Cùng lúc đó, bản tôn Tiêu Viêm cũng từ trên người bạch diễm khuếch tán, lấy bạch diễm hình thành vạn hỏa thần vực đem xung quanh mấy trăm trượng toàn bộ lồng vào trong đó. Trong nháy mắt tiếp theo, khi thân hình thợ săn thần giả dừng lại, bàn chân nguyên thần phân thân đạp về phía trước, thân hình bắn ra, nắm đấm bình thản rơi vào trên người những thợ săn thần giả này, không có ngoại lệ, không có bất kỳ vị săn thần giả nào có thể khiêng được một quyền của nguyên thần phân thân. Dưới một quyền này, thân hình đều bạo phát, hóa thành huyết vụ, loại thanh âm này lan tràn ở chung quanh hư không. Đối với những thợ săn thần giả này nói, đó là thanh âm tuyệt vọng, bọn họ ánh mắt hoảng sợ, giờ phút này bọn họ cũng vô cùng sợ hãi chết. Nhưng trước khi Tiêu Viêm đến, thợ săn thần giả chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cũng sẽ tử vong, bởi vì bọn họ cảm thấy chỉ cần gia nhập săn thần giả, ở cả huyền âm chân giới đều có thể bá đạo hoành hành. Hiển nhiên thợ săn thần giả cầm đầu chạy trốn cũng tốt, vẫn là trăm tên săn thần giả này, bá đạo thành thói quen, như thế nào cũng thật không biết từ khi nào xuất hiện một người không sợ săn thần cung, không chỉ dám ra tay với bọn họ, hơn nữa còn phải đuổi tận giết tuyệt. Vô luận ngươi đến từ thế lực nào, hôm nay ngươi dám giết chúng ta, săn thần cung nhất định sẽ làm cho ngươi nợ máu. Một người phẫn nộ lên tiếng, bất quá lời còn chưa dứt, trong nháy mắt sau, hàn quang chợt lóe, đầu hắn bị sinh sinh cắt đứt, thanh âm đột nhiên dừng lại. Tiêu Viêm bản tôn hai cánh vừa động, thân hình cực nhanh bơi đi trong lồng này, máu tươi tràn ngập phiến hư không này, liên hợp nguyên thần phân thân. Cho đến sau khi một thợ săn thần giả cuối cùng bị oanh giết, hư vô bốn phía rút cục an tĩnh lại, toàn bộ hư vô xuất hiện một đoàn huyết vụ. Những thứ này toàn bộ đều là bị oanh giết săn thần giả hình thành. Lúc này thân hình Tiêu Viêm không có dừng lại, ở trong huyết vụ tiếp tục bơi đi, một lát sau mới chậm lại, mở bàn tay ra ước chừng hơn trăm tấm nạp giới. Không sai không sai, máu kiếm được. Tiêu Viêm nhếch miệng cười, nguyên bản nghiêm túc không khí nhìn thấy Tiêu Viêm tươi cười, Ô Chiến cũng lộ ra cười khổ, cảm thấy vô nại. Hắn vẫn nghĩ không ra Tiêu Viêm cường đại như thế, những người này nạp giới tác dụng cũng không lớn mới đúng. Nhưng Tiêu Viêm tự hồ đối với những nạp giới này lại cực kỳ cảm thấy hứng thú. Mỗi lần giết chóc đều thu thập nạp giới, nhưng Ô Chiến cũng không biết Tiêu Viêm làm hết thảy, cũng giống như hắn, cũng là đang dốc toàn lực trợ giúp hắn muốn dùng tính mạng thủ hộ. Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, Ô Chiến cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ không qua bây giờ cảnh giới của hắn sau khi mất đi trái tim, trực tiếp rơi xuống cựu tinh đấu thần, không có bất hủ lực, về sau muốn thủ hộ thiên can siêu tinh, e rằng liền thập phần khó khăn. Từ xa xỉ nhập kiện thật sự là một chuyện phi thường khó khăn, điều này làm cho Ô Chiến cũng khó có thể tiếp nhận. Lúc này Tiêu Viêm bỗng nhiên cảm giác được nguyên thần phân thân tự hồ có chút không thích hợp. Sau trận chiến đấu này, nguyên thần phân thân dĩ nhiên có một loại cảm giác chống cự Tiêu Viêm ý chí. Mặc dù không có ý chí sinh ra, nhưng vẫn là bởi vì bản tôn cùng thực lực chênh lệch quá lớn, kịch liệt chiến đấu sẽ xuất hiện loại cảm giác này làm Tiêu Viêm bất an. Tiêu Viêm không có nghi ngờ chậm chạp, lập tức đem nguyên thần phân thân niêm phong vào cửu quan, chỉ có cửu quan trong tử thần hư linh tháp mới có thể áp chế nó xuống. Tiêu Viêm đối với việc này nhíu mày, cũng không phải bản tôn quá yếu, tốc độ tăng lên của Tiêu Viêm đã phi thường sợ hãi, nhưng chuyến đi này đi tới Thâm Uyên cực địa, nguyên thần phân thân cũng đồng dạng đạt được tạo hóa thật lớn, thậm chí so với bản tôn đạt được tạo ra lớn hơn, nguyên thần phân thân tương đương với chiếm được truyền thừa của một vị đồng tộc lão tổ, tạo hóa bậc này tự nhiên mạnh hơn một chút, nhưng cũng may thực lực của Tiêu Viêm cũng tăng lên tới Bát Tinh Đấu Thần cũng phong, ít nhất khoảng cách Cửu Tinh Đấu Thần cũng không còn xa không thể tiếp cận. Bất quá phải không ngại khống chế nguyên thần phân thân, chỉ có thực lực bản tôn Tiêu Viêm đột phá đến Cửu Tinh Đấu Thần hậu kỳ thậm chí bất hủ mới có thể vững chắc. Trước đó, Tiêu Viêm vẫn phải cẩn thận một chút, muốn khống chế thời gian chiến đấu xuất hiện của nguyên thần phân thân. Mỗi một lần chiến đấu chỉ có, đều cần phải niêm phong vào trong cửu quan mới có thể đem sao động trong cơ thể áp chế xuống. Ta thay Thiên Can Sư Tinh tất cả sinh linh đa tạ huynh đài cứu giúp. Ô Chiến đi tới trước mặt Tiêu Viêm, không nói hai lời, ở trong hư không lập tức quỳ lại xuống. Tiêu Viêm mặc dù tiến lên một bước, nâng Ô Chiến dậy, lại nói tiếp: Thiên Can Sư Tinh có kiếp nạn này, đều là bởi vì ta mà lên, do ta duyên khởi, cũng do ta duyên diệt, ta cũng không muốn ngôi sao này, bởi vì ta mà hủy diệt. Tiêu Viêm nâng Ô Chiến lên mở miệng nói, còn để cảnh giới của ngươi ngã xuống, thật sự xin lỗi. Tiêu Viêm cười khổ, nói, hào quang trong tay chợt lóe lên xuất hiện một cái bình ngọc. Đây là tinh huyết bất hủ Tiêu Viêm tiêu diệt bất hủ lúc trước, một giọt tinh huyết bất hủ từ trong bình ngọc đổ ra, Tiêu Viêm đưa tới trước người Ô Chiến. Ô Chiến thấy thế liên tục xua tay, sắc mặt hắn biến đổi, biết rõ một giọt tinh huyết bất hủ này trân quý với nó, cũng đúng như Tiêu Viêm nói, một giọt tinh huyết này có thể giúp hắn trở lại bất hủ. Một giọt không đủ sao? Tiêu Viêm ngẩn người, lúc này lại đổ ra một giọt, sắc mặt Ô Chiến lúc này biến đổi mạnh mẽ, lại điên cuồng xua tay. Quân đài cứu Thiên Can Sư Tinh đã là đại ân khó có thể nói lời, giọt bất hủ này tinh huyết quá mức quý trọng, không thể không, như ta nói, tất cả đều vì ta mà lên, duyên khởi duyên diệt, không cần gánh nặng tâm lý gì, hơn nữa hai giọt tinh huyết bất hủ mà thôi tặng cho ngươi, trên đường đi cũng đa tạ ngươi, hy vọng có cơ hội chúng ta còn có thể gặp lại. Tiêu Viêm cười nói, đưa hai giọt tinh huyết bất hủ trước mặt Ô Chiến, trong đôi mắt Ô Chiến phản chiếu hai giọt tinh huyết bất hủ tỏa ra kim mang. Nếu nói hắn không động tâm tự nhiên là giả, một giọt là có thể làm cho hắn trở về, nói không chừng hai giọt là có thể làm cho hắn ở trên thực lực nguyên bản còn có thể gần hơn một bước. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.